Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, hiển hiện hồng long. Khổng lồ màu đen cái bóng, bao phủ nửa cái Shinjuku tô giới, mà khi kẹp kia giấu ở màu đen cái bóng bên trong khổng lồ vật thể cho thấy chân dung của nó lúc. Luluko mớn ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ Shinjuku đều đã bị cái kia lơ lửng trên bầu trời quái vật khổng lồ ngăn che. Đó là cái gì? Phù du hình hàng không chiến hạm A. Làm sao có thể lớn như vậy? Tại Luluko trong ấn tượng, phù du hình hàng không chiến hạm đã là trên cái thế giới này lớn nhất binh khí. Trên chiến trường, nó bình thường là làm vì đế quốc lâm thời chỉ huy đại bản doanh mà tồn tại. Thế nhưng, so sánh với trước mắt quái vật khổng lồ này, Luluko trong ấn tượng hàng không chiến hạm, căn bản chính là một cái đồ chơi. Vậy liền giống như là một tòa thành, nhìn lên bầu trời cái kia tòa cự đại khung máy. Luluko kìm lòng không được phát ra như thế than thở. Nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, như thế một cái khổng lồ đồ vật, đến tột cùng ủng khủng bố cỡ nào sức chiến đấu. Chỉ sợ, chỉ là nương tựa theo cái này kinh khủng thể tích, liền đã có thể trực tiếp nện hủy một tòa thành thị đi. Đây là vũ khí của các ngươi à? Trong lòng giật mình, Luluko quay đầu nhìn C một chút, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Nàng rất khó tưởng tượng, cái kia thần bí học lão sư, đến tột cùng là như thế nào chế tạo ra như thế một cái kinh khủng binh khí. Lại đến tột cùng là thế nào mới đem cái này binh khí che giấu, một mực không có bị thế nhân phát hiện. Đương nhiên, C cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng giải thích. Đây thật ra là Iria nhiều năm qua tâm huyết kết tinh. Càng sẽ không nói cho nàng. Iria cùng Levi liên thủ, tại cái này lơ lửng trong pháo đài gia trì đếm không hết ẩn tàng kết giới cùng quấy nhiễu thiết trí. Bởi vậy, từng ấy năm tới nay như vậy, cái này tòa pháo đài tài năng một mực phiêu phù ở cực cao trên bầu trời, không bị quốc gia khác phát hiện. Nếu không phải Levi hạ quyết tâm muốn cùng thế giới này ngả bài, chỉ sợ cái này binh khí còn muốn ở trên bầu trời trôi nổi một đoạn thời gian rất dài. Mà bây giờ, đừng bảo là, cũng không cần hỏi, dùng con mắt của ngươi đi chứng kiến phần này quân lâm thiên hạ vương giả chi uy a. Đem Luluko bảo hộ ở phía sau mình. Đây là C đối Mariana một phần tình nghĩa. Bất quá, phần tình nghĩa này cũng liền tới đây. Nếu như Luluko lộn xộn, nàng cũng không thể cam đoan có thể tại cái này vương giả chi uy hạ bảo hộ Luluko an toàn. Cũng may, Luluko cũng là phi thường thức thời, có thể ý thức được mình nhỏ yếu. Luluko rất cẩn thận đợi tại C che chở phạm vi bên trong, một trái tim lại là nhảy càng lúc càng nhanh, trực lăng lăng nhìn lên bầu trời bên trong tòa kia hàng rào. Nhưng trong lòng thì ẩn ẩn dâng lên vẻ mong đợi, nàng đang mong đợi, cái kia cái gọi là chân chính Power of the King, đến tột cùng là một phần dạng gì lực lượng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi một trận tiếng long ngâm xẹt qua chân trời về sau, ở đây tất cả mọi người con mắt lại là kìm lòng không được co rụt lại, bọn hắn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Đó là một con rồng, một đầu màu đỏ long. Cái kia đích thật là một con rồng, mà lại là một đầu hàng thật giá thật hồng long. Chỉ bất quá, đầu này hồng long cũng không phải là chân thực tồn tại sinh vật, mà là một loại năng lượng thể tụ tập, đem khái niệm hình chiếu đến năng lượng phía trên, từ đó thực hiện gần như ma pháp đạt được tạo vật ma thuật. Đây chính là Iria am hiểu nhất sự tình. Mà bây giờ, con này tựa như là từ viễn cổ thời đại bay tới hồng long, chính là Morgan vốn có khái niệm hình chiếu, giờ này khắc này mang theo một cái cắm đầy dây cáp mũ giáp. Morgan lại là ngoài ý muốn hưng phấn. Nàng chưa hề nghĩ tới, Britain Hồng Long lại còn có thể lấy loại phương thức này tái hiện nhân gian. Mà từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đầu này bay lượn ở trên bầu trời Hồng Long, vẫn là nàng bản thể ấy nhỉ? Đây thật là quá lợi hại. Từ viễn cổ thời đại đi tới ma nữ rốt cục cảm nhận được tên là khoa học kỹ thuật, lực lượng kinh khủng, mà sau đó một khắc, điều khiển đầu kia Hồng Long Morgan liền thập phần vui vẻ đùa nghịch. Làm người làm lâu như vậy, làm long vẫn là lần đầu. Đã muốn chơi, tự nhiên là muốn chơi đến tận hứng một chút. Đương nhiên, căn cứ vạn vật định luật bảo toàn, có người chơi đến vui vẻ, liền khẳng định có người nhận thụ tai nạn. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Quái vật, là quái vật. Yêu quái thật tồn tại. Tiến công, tập trung hỏa lực, tiến công, kêu gọi bộ chỉ huy, kêu gọi bộ chỉ huy. Hiện trường, bởi vì đầu này Hồng Long xuất hiện, nguyên bản nghiêm chỉnh huấn luyện Britannia những quân nhân cũng là loạn thành một đoàn. Về phần cái kia bị vây quanh Stadfell gia tộc đại tiểu thư. Thật có lỗi, ở thời điểm này, ai còn sẽ lo lắng một cái nhân loại đâu. Rõ ràng là trên bầu trời con rồng kia càng trọng yếu hơn một điểm tốt à. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Đối mặt cái này chưa hề xuất hiện qua kẻ địch khủng bố. Thờ phụng lực lượng trí thượng Britannia những quân nhân tại không chút do dự bên trong tuyển chọn. Khai hỏa, 7.62mm kim loại đạn ở trên bầu trời phác họa ra một đạo đạo ánh sáng. Quy lực mạnh mẽ hydro dưỡng làm bạo lôi càng là một phát liên tiếp một phát. Đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Nhưng là tiếc nuối là thu hồi không lớn, từ thuần năng lượng thể tạo thành Britain Hồng Long cũng sẽ không thu được loại này vật lý bên trên tổn thương. Nói một cách khác, chỉ muốn cái kia kinh khủng chiến tranh thành lũy vẫn còn, con này Hồng Long liền sẽ có liên tục không ngừng lực lượng cho dù là bị tạc tán. Những cái kia lẫn nhau hấp dẫn năng lượng cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ thành Hồng Long bộ dáng. Cho nên, đối với đầu này Hồng Long tới nói, Britannia các binh sĩ công kích, thật sự là không đau không ngứa. Nhưng mà, đổi loại góc độ đi nhìn, đối với những này Britannia binh sĩ tới nói, đầu kia cổ quái Hồng Long, tựa như là ác mộng bình thường. Hô, nóng hổi năng lượng thổ tức, là đến từ Britain Long Vương phẫn nộ. Nhưng phàm là bị cái này Long Chi thổ tức tiếp xúc đến vật thể, lại là tất cả đều hòa tan tại cái này thổ tức bên trong. Bị trở lại như cũ thành cơ bản nhất vật chất, tan biến tại thế gian. Mà cái này, vẫn là Morgan thu đánh kết quả. Britannia quân đội, bị cái này Long Chi thổ tức thổi đến thất linh bát lạc. Cùng lúc đó, một mực đợi ở phía dưới C thì là thừa dịp loạn, tìm được đang chờ tại nguyên chỗ vẫn sững sờ Hồng Nguyệt ca lần. Sau đó một tay lôi kéo nàng, nói chuyện lôi kéo Luluco, thành công chuyển rời đến tòa kia chiến tranh trong pháo đài. Vương, hoàn thành tiếp dẫn nhiệm vụ C 10 phần tự giác ngồi xuống phó thao túng vị trí bên trên. Tạm thời thay thế Levi thao túng nhiệm vụ. Đem Levi từ điện tử màn hình trước giải phóng ra, Levi cái này mới có cơ hội đi cùng sau lưng cái này hai tên đã là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm nữ hài chào hỏi. Chào buổi tối a, Kalen đồng học, Luluco đồng học, nhìn ta Power of the King, các người có cảm tưởng gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.